xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3312, người nhân bản. 22, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia iter si iter h Emmanuel nói đúng, đan dược xác thực đối phó nữ chính thân thể tình huống tệ nạn xác thực nhiều, giáo hoa Emmanuel, ta đại lượng cần gen chữa trị tề, ghi nhớ, là đại lượng, làm phiền ngươi, Emmanuel, không phiền phức ta trở về liền giúp ngươi chuẩn bị, đến lúc đó nhìn nhiều nhóm, chuẩn bị kỹ càng, liền gọi ngươi, cho ngươi phát tới. Thương lượng xong về sau, đường quả xuống nhóm. Hệ thống yếu ớt hỏi, túc chủ đại đại, ngươi muốn nhiều như vậy gen chữa trị tề làm cái gì? Phòng thí nghiệm bí mật bên kia không phải có thật nhiều bởi vì đủ loại nguyên nhân, gen xuất hiện thiếu hụt cuối cùng dẫn đến các phương diện thiếu hụt người nhân bản sao? Giống ta cái này như, thế hoàn mỹ người nhân bản tại bí mật phòng thí nghiệm còn là tương đối hy hữu. Muốn những gen này chữa trị tề, đương nhiên là trợ giúp bọn hắn chữa trị gen A, hiện tại ta thế nhưng là cái người nhân bản, đương nhiên phải trợ giúp ta đồng loại. Như thế chuyện đương nhiên trả lời, để hệ thống im lặng vô cùng. Thẳng thắn nói thẳng chính mình muốn kiếm chuyện, cái kia còn trực tiếp một điểm, như thế quanh co lòng vòng, có mệt hay không a, bọn hắn hiểu rõ, còn cần đến sao? Vài ngày sau, đường quả nhận đến Emmanuel lấy hồng bao hình thức phát nàng gen cải tạo tề. Gần nhất mấy ngày nay, đường chu cũng tại cùng đường quả ám chỉ, nàng nghĩ rõ ràng muốn làm thế nào không có. Đường quả không trả lời thẳng qua, đúng là một mặt mê mang đối với hắn, để đường chu đặc biệt phát điên. Vụng trộm, đường quả đã làm tốt. Sơ bộ kế hoạch bước đầu tiên này kế hoạch liền là đi phòng thí nghiệm bí mật đem chỗ nào người đều khống chế lại. Cho nên nàng lại xin nhờ xích tiêu cho nàng chế tạo không ít khôi lỗi nhân, dễ dàng cho rời đi Âu Dương Tây Hiền ánh mắt thời điểm sử dụng. Tại cầm tới khôi lỗi nhân về sau, đường quả lưu một cái khôi lỗi người, liền đi khoảng cách phòng thí nghiệm bí mật gần nhất một tòa thành thị. Phòng thí nghiệm bí mật là tại một hòn đảo bên trên, nàng mặc dù có thể để hệ thống hỗ trợ phá hư tầng tầng mật mã khóa vào đi, nhưng một cái không tốt dễ dàng bại lộ. Nàng ngược lại là có thể dễ như trở bàn tay đào tẩu, nhưng là Âu Dương Tây Hiền cùng phòng thí nghiệm người, khẳng định sẽ rất cảnh giác bất lợi cho nàng tiếp xuống làm sự tình. Vì lẽ đó, nàng đến tòa thành thị kia về sau, để hệ thống cho. Phòng thí nghiệm bí mật bên trong một người truyền lại tin tức làm cho đối phương đi ra gặp nàng. Nếu như không đến, hắn sẽ vĩnh viễn đều không gặp được chính mình người nhà. Mặc dù nàng không có đem đối phương người nhà thế nào, chỉ là điều tra một chút tin tức nhưng đi qua điều tra cái này người có một cái nhược điểm, liền là hắn duy nhất nhi tử. Hắn vốn là không muốn tham dự cái này thực nghiệm, tham dự vào chính là vì hắn nhi tử. Bởi vì hắn nhi tử cũng rất bức thiết cần một cái mới trái tim thay đổi. Có thể là bởi vì gen thiếu hụt nguyên nhân, hiện nay bồi dưỡng ra đến nhi tử của hắn phục chế thể, giống như đều có trái tim phương diện này thiếu hụt. Kịch bản bên trong không có nói tới cái này người, đường quả tra xét ký ức bên trong đằng sau thực nghiệm không có tìm được hắn. Có khả năng hắn về sau lui ra, cũng có thể là bị diệt khẩu, nhưng có khuyết điểm người tốt nhất trưởng khống. Tiểu Trí đâu, tại đường quả lấy ra mặt nạ, lộ ra gương mặt kia thời điểm, Bùi Thiên Ý liền là giật mình, cái này khuôn mặt hắn quá quen thuộc, có thể nói cái này người nhân bản xuất hiện, hắn cũng tham dự vào trong đó. Chậm thở ra một hơi, hắn tiếp tục hỏi, ngươi có phải hay không đã biết chân tướng? Ngươi còn muốn biết gì nữa ta đều có thể nói cho ngươi, tất cả hết thảy ngươi hướng về phía ta tới, muốn giết ta đều được nhưng xin ngươi đừng tổn thương Tiểu Trí, để hắn thật tốt qua cuối cùng mấy năm này đi. Hắn biết dạng này thực nghiệm khẳng định là bối đức. Lúc trước chỉ là muốn đánh cược một phen, còn là cược thua. Cách chương,